Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Phục sinh F. Địa cầu, một chiếc lệ thuộc vào Frieza quân đoàn đệ tam tinh vực phi thuyền vũ trụ đang từ từ hướng về địa cầu tới gần Shisami. Phía trước chính là địa cầu. Nhìn một chút trên địa cầu thổ dân sức chiến đấu, phi thuyền trên hạm kiều. Một cái thân cao rất thấp mà cả người màu xanh lam vũ trụ người. Quay về một cái toàn thân màu đỏ. Khôi ngô to lớn chiến sĩ hỏi tên là Shisami khôi ngô chiến sĩ. Xuyên thấu qua màn ánh sáng xem hướng về phía trước địa cầu. Sau đó ấn xuống bội mang lên mặt sức chiến đấu tham chắc nghi. Ta tới xem một chút. Loại này cấp thấp tinh cầu. Tuyệt đối không thể có cái gì cường giả tồn tại. Tách tách tách sức chiến đấu tham chắc nghi lên. Nhảy lên liên tiếp số liệu. Shisami phát sinh một tiếng khinh bỉ cười nhạo tiếng. Hừ, cao nhất mới 5 vạn. Quả thực quá yếu. Đừng khinh địch, người địa cầu có thể khống chế sức chiến đấu của mình. Đừng quên, Frieza đại vương tựa hồ chính là bị sinh trưởng ở địa cầu người Saiya cho đánh bại. Hơn nữa hiện tại vũ trụ tuần cảnh thành một cái nào đó địa cầu lệ thuộc. Chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nói chuyện là cái kia ải cái màu xanh lam vũ trụ người. Hắn là Frieza quân đoàn đệ tam tinh vực tham mưu trưởng. So bay, hắn nhìn bên trong đài chỉ huy những người khác. Nói rằng, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu. Chính là đi địa cầu tìm kiếm Long Châu. Sau đó phục sinh Frieza đại vương. Chỉ cần Frieza đại vương phục sinh, toàn bộ vũ trụ đều sẽ lần thứ hai trở lại trong tay chúng ta. Vậy chúng ta phải làm sao? Shisami hỏi So Bay quay đầu. Ánh mắt lại nhìn màn ánh sáng bên trên. Lạnh nhạt nói. Chúng ta lặng lẽ tiềm vào địa cầu. Tuyệt đối không nên kinh động bất luận người nào. Sau đó lợi dụng tiến sĩ vừa nghiên phát ra. Có thể dò xét Long Châu bước sóng tham chắc khí thu thập Long Châu. Cuối cùng phục sinh Frieza đại vương. Vô danh tinh Zeno rời đi sau khi. Beerus lúc này mới to lớn thở phào nhẹ nhõm. Champa cũng dựa theo ước định. Đem bốn phía trôi nổi 6 hành tinh, tức 6 viên Long Châu biếu tặng cho Beerus. Vũ không biết Beerus lần này sẽ hứa cái gì nguyện. Nhưng Vũ không có cái khác suy tính. Cho nên đối với Beerus nói rằng, Beerus đại nhân, có thể không đem lần này siêu cấp Long Châu nguyện vọng tặng cho ta. Không được, ta có một cái đặc biệt muốn ăn đồ vật. Nhất định phải làm cho siêu cấp thần Long tìm cho ta đến. Beerus có chút chột dạ nói rằng đặc biệt nhớ ăn đồ vật là giả. Kỳ thực Champa ở Beerus trong lòng vẫn có địa vị rất trọng yếu. Hắn lần này chân chính nguyện vọng là muốn trợ giúp Champa phục sinh thứ 6 vũ trụ trên địa cầu tất cả mọi người như vậy. Champa cũng ủng có thể chế ra mỹ thực người địa cầu. Ta biết ngươi muốn phục sinh thứ 6 vũ trụ người địa cầu. Loại nguyện vọng này. Căn bản không cần siêu cấp Long Châu đến thực hiện đi. Chúng ta trên địa cầu Long Châu không được nữa. Namek thần Long nên cũng có thể đạt thành đi. Vũ không nói rằng đáng nhắc tới chính là. Khoảng thời gian này, Namek trưởng lão đã điều chỉnh Namek thần Long quy tắc. Có thể một lần phục sinh nhiều người. Không còn là như trước kia như thế một lần chỉ có thể phục sinh một người. Lời kia vừa thốt ra. Tất cả mọi người vẻ mặt biến đến mức dị thường đặc sắc. Beerus khiếp sợ với Vũ không lại một lời nói. Toạc ra nội tâm hắn ý nghĩ. Mà Whis thì lại kinh ngạc Beerus lại là loại kia có thể làm huynh đệ yên lặng trả giá. Cho tới nay, hắn xem quen rồi Beerus cùng Champa tranh đấu không ngớt. Không nghĩ tới bọn họ lại còn có như vậy huynh đệ cảm tình cho tới Champa. Hắn vừa bắt đầu là đang suy nghĩ Beerus đúng hay không có âm mưu gì. Có thể nhìn thấy Beerus mặt trên gấp gáp chen lẫn ngạo kiều vẻ mặt. Hắn bỗng nhiên rõ ràng cái gì gọi là một đời làm người. Hai huynh đệ, Vado thì lại một mặt nghiêm túc nhìn Vũ không? Các ngươi trên địa cầu thần Long, hoặc là Namek thần Long, không cách nào vượt qua hai cái vũ trụ phục nhân loại sống. Vì lẽ đó ngươi giả thiết không thành lập, vì lẽ đó còn phải dùng siêu cấp Long Châu. Beerus đắc ý nhìn Vũ không, ta còn có biện pháp. Vũ không chịu nhượng bộ. Nói thật, chúng ta địa cầu nhân khẩu quá hơn nhiều. Ta có thể để cho mấy người di dân đi thứ 6 vũ trụ địa cầu. Ngược lại chỉ cần sẽ làm mỹ thực là được. Theo lý thuyết, thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ là không cho phép di dân. Thế nhưng loại này quy mô nhỏ di dân, chỉ cần làm không quá phận quá đáng, căn bản là sẽ không có người quản. Beerus nhất thời cũng không nghĩ tới phản bác Vũ Không. Trầm mặc một hồi, thở dài nói, được rồi tốt đi, liền theo lời ngươi nói làm đi. Ai bảo ngươi là chúng ta thứ 7 vũ trụ thực tập thần hủy diệt đây. Này lời nói mặc dù nói tới chua xót, nhưng cũng coi như là một loại thỏa hiệp đi. Đã như vậy, vậy hãy để cho siêu cấp thần long vì ta thực hiện nguyện vọng. Sau đó Champa đại nhân theo chúng ta đi một chuyến địa cầu. Ta tuyển một ít di dân, để Champa mang đi thứ 6 vũ trụ. Vũ Không đề nghị. Champa xì xì cười ra tiếng. Cũng không phải là bởi vì đi địa cầu sự tình, mà là dưới cái nhìn của hắn, hiện tại siêu cấp Long Châu chỉ có 6 viên, đi đâu có thể cho hắn thực hiện nguyện vọng. Này, ta nói vị này Son Son Goku, người đúng hay không chưa tỉnh ngủ a? Siêu cấp Long Châu chỉ có 6 viên. Rất đáng tiếc, 6 viên siêu cấp Long Châu không có cách nào giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Champa chế nhạo, nói rằng, thật không? Vũ Không hỏi ngược một câu. Lời còn chưa dứt, hắn khống chế xong sức mạnh, đột nhiên một cước đạp ở đại địa bên trên. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một luồng như có thực chất sóng trùng kích từ Vũ Không lòng bàn chân khuếch tán ra đến. Sau đó toàn bộ vô danh tinh bắt đầu run rẩy, khối lớn nham thạch nổ tung, lộ ra tầng nham thạch bên dưới cảnh sắc rõ ràng là một viên cuối cùng siêu cấp Long Châu. Cái gì? Này viên vô danh tinh chính là siêu cấp Long Châu. Champa sắc mặt trở nên rất khó coi. Chính mình ở hai cái trong vũ trụ tìm dòng dã thời gian 10 năm, không nghĩ tới cuối cùng một viên Long Châu lại liền dưới mí mắt. Được rồi, 7 viên siêu cấp Long Châu tập hợp đủ. Đến đây đi, triệu hoán thần Long đi. Vũ Không dương dương tự đắc nhìn Champa cùng Beerus, nói rằng, ngươi là làm sao biết một viên cuối cùng siêu cấp Long Châu ở đây? Champa chết sống không nghĩ ra Vũ Không lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng siêu cấp Long Châu radar. Theo, đè nhúc nhích một chút mặt trên khai quan sau, võ đài bắt đầu hoạt động. Màn hình lên xuất hiện 7 viên điểm sáng nhỏ, tri thức chính là sức mạnh. Vũ Không thản nhiên nói Champa, mọi người có thứ tự thừa ngồi lên rồi khi đến pha lê hình lập phương. Quiz đứng hình lập phương trên cao nhất, điều khiển hình lập phương đi tới trong vũ trụ. Nhìn phía xa 7 viên to bằng hành tinh siêu cấp Long Châu rải rác ở vùng không gian này. Ở trong vũ trụ phát sinh ánh sáng dịu dịu như vậy. Hiện tại cần ta vì ngươi triệu hoán siêu cấp thần Long sao? Goku đại nhân, Whis cười tủm tỉm nhìn Vũ Không. Hỏi Vũ Không đáp một tiếng. Được rồi, hiện tại liền triệu hoán đi. Lập tức, Whis đưa tay cao cao giơ lên. Trong miệng truyền ra trầm bồng du dương thần chi ngữ. Triệu hoán siêu cấp thần Long phải dùng thần linh ngôn ngữ, đi ra đi. Thần Long, thực hiện nguyện vọng của ta đi. Thần ngữ, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.